Khi hoàng tử yêu, chương 14, nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết anh đang làm gì, chỉ biết em đang đợi anh. Ngày qua ngày, em mong nhớ anh, hãy nói với em rằng anh đang đến, hãy nói với em rằng anh đang đợi em, thật sự em rất nhớ anh, hãy cho em biết anh đang ở đâu, làm gì. Tại Future Bar tất cả mọi người đang rất vui vẻ, nhưng trong căn phòng đó, không khí có chút khác lạ. Anh, sao anh làm vậy với em chứ? Mia nhõng nhẽo nhìn Alex và Can, nhưng hai người đó vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mia, sao? Vậy em kêu chồng tương lai đến chịu tội thay em đi. Alex vẫn nghiêm túc nhìn Mia, thôi mà chúng ta đâu còn trong bang bai nữa đâu. Hai anh đùng như vậy chứ? Mia ngây thơ, hồn nhiên không để ý đến biểu cảm của hai người họ. Kế bên, Yun vẫn đang thưởng thức rượu cùng với Suho. Em nghĩ anh nói đùa sao? Can vẫn không rời mắt khỏi Mia. Mia cảm giác có chút sợ hãi trước thái độ của hai người này. Trước giờ hai anh ấy có như vậy đâu. Lúc mình bị Yun trừng phạt, hai người họ còn nói đỡ cơ mà. Mia tò mò, có chút bối rối trong đầu. Nè, hai anh, Mia quát lên, nhưng hai người họ vẫn nghiêm túc, sắc mặt lạnh lùng khiến Suho và Yun cũng ngạc nhiên. Chị nghĩ hai anh ấy đang làm thật chứ? Suho nhìn Yun, nhưng Yun vẫn không hề nói gì, trên miệng nở nụ cười ác ý, nụ cười đó bị Mia nhìn thấy khiến Mia cảm thấy sợ hãi. Em sai rồi, hai anh đừng làm như vậy với em mà, 180 độ, Mia đổi chiều cầu xin. Trông vẻ mặt cô lúc sợ hãi rất mắc cười, Mia như muốn rơi nước mắt. Lúc trước khi cô không nghe lời Yun, cô đã bị nhốt 3 ngày 3 đêm dưới đó, rất kinh khủng. Cơm chẳng ra làm sao, nơi ở thì như chuột ở vậy. Xung quanh tối om, ẩm ướt, cũng may có người giúp cô chứ không cô đã chết dưới đó lâu rồi. Hai anh muốn gì em cũng đồng ý, Mia bất đắc dĩ đưa ra yêu cầu, hai tay đang khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ nhưng Yun và Suho vẫn ngồi im, xem kịch. Không, Can giọng lạnh lùng, cứng nhắc nói, khiến Mia hoảng sợ. Thôi mà em chỉ là đính hôn với dây thôi mà. Hai anh tha cho em đi. Mia rơi nước mắt nhìn Yun, thấy Yun vẫn không biểu cảm gì, cô quay sang nhìn Suho nhưng vẫn không hồi đáp. Một lúc sau, cả nhóm bật cười. Hóa ra là em đính hôn với dây. Can ngã người ra ghế sofa, Alex cũng ngồi ì ra bàn, ánh mắt vô cùng vui vẻ vì chọc được Mia, mọi người lừa em. Mia tức giận nhìn hai người họ, Yun cũng mỉm cười khi trông thấy điệu bộ bị lừa. Hai anh được rồi, cậu ấy sợ đến nỗi ra nước mắt rồi kia. Yun nhìn hai người đang mắc cười đến nỗi không kiềm được. Suho ở kế bên đưa ánh mắt an ủi Mia, ai bảo em ấy không chịu nói đính hôn với ai chứ. Còn em nữa Yun, em không nói với bọn anh. Can nói có lúc rõ lúc không vì đang không kiềm được sự mắc cười, càng nhìn Mia thì anh lại càng muốn cười lăn lộn luôn. Sao em không nói với bọn anh trước chứ? Tụi anh luôn bảo vệ, nói đỡ em với Yun vậy mà hai anh lại là người biết sau cùng. Alex đã kiềm chế được cơn cười nhưng tâm trạng thì vô cùng tức giận. Yun vẫn ngồi im xem hài, Mia nghĩ ra gì đó. Quay sang Yun, sao cậu biết mình sẽ đính hôn chứ? Mia nhìn chằm chằm vào Yun, nhưng cô vẫn thản nhiên nâng cốc uống rượu. Cậu muốn biết sao? Yun nhìn Mia, đúng vậy. Mia khẳng định một cách dứt khoát. Lúc sáng cậu đưa mình tờ giấy trong đó viết gì? Tất nhiên là thông tin về Peter trong mấy ngày nay, không phải cậu muốn uy hiếp Peter làm điều gì sao? Mia thản nhiên nói. Cậu có nên coi lại tờ giấy đó không? Yun lấy trong ví ra một mẫu giấy cô đưa cho Mia, sau khi Mia xem xong thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oh my god, Mia lúc này không biết nói gì hết, hai mắt tội lỗi nhìn Yun. Trên đó viết gì vậy? Alex rượt lấy tờ giấy. Mắt chữ A, miệng chữ O nhìn tờ giấy. Wow, nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất thế giới. Alex giật mình khi nhìn thấy tên. Em chưa gì tính đến chuyện kết hôn luôn rồi sao? Can ngạc nhiên nhìn Mia, thật ra thì tụi em sẽ đính hôn trước. Trong khoảng thời gian 3 tháng, tụi em sẽ thử đồ và chụp hình cưới. Bên cạnh đó chuẩn bị cho hôn lễ, Mia sợ ba người này quá, nên đằng khai hết ra. Yun đính hôn trước em, nhưng đến cuối năm em ấy mới tính đến chuyện kết hôn. Còn em, chưa quen bao lâu mà 3 tháng sau kết hôn sao? Can có chút lo lắng, anh sợ Mia sẽ tổn thương vì anh biết người dây thích không phải em ấy, mà chính là em gái anh, Vanilla. Anh à, khó khăn lắm Mia mới quyết định kết hôn. Anh nên tin tưởng em ấy chứ. Yun nói đỡ, mặc dù khi biết cô rất ngạc nhiên nhưng cô không thể nào ngăn cản được. Mà Yun nè, cho dù cậu thấy tờ giấy đó thì sao biết được? Mia vẫn tò mò. Không phải chiếc nhẫn quá lấp lánh trên tay cậu sao? Yun mỉm cười, ngay lập tức ba chàng trai bu lại. Kim cương đó anh, bao nhiêu carat đây? Hình như chiếc này độc nhất đó. Dây đúng là chu đáo mà. Cả ba người chú tâm vào chiếc nhẫn, Yun mỉm cười rồi đứng dậy. Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi. mọi người đang chờ kìa. Yun bước ra cửa đầu tiên. Soho, Alex, Kan và Mia cũng đứng dậy đi. Cả bốn người cứ đùa giỡn qua lại. Tại nhà, Kai đang nấu ăn cho Ryan. Cậu muốn làm giáo viên à? Cách tò mò, sau khi từ trường Cali trở về, anh mới có dịp hỏi Ryan. Mình muốn ở gần vợ mình, nghe nói em ấy sẽ đến trường thường xuyên nên mình cũng muốn đến. Ryan cầm cốc nước trên tay uống. Cậu không khám bệnh cho người dân ở đảo sao? Mọi việc ở đó mình giao cho Edward rồi. Chắc giờ cậu ta cũng đến New York rồi cũng nên. Ryan mỉm cười. Vậy sao, còn việc mở bệnh viện? Mình cũng đã hỏi một số tổ chức, sau khi mở xây xong thì bác sĩ, y tá sẽ đến. Chi phí mình cũng lo được một phần rồi, nhưng mình muốn kiếm thêm một số nhà đầu tư. Mình nghĩ cậu là thiếu gia sẽ đủ chứ? Cậu nói đúng, nếu nói mình xây thì sẽ ok, vì tiến ba má cho mình, trước giờ mình không đụng đến. Chủ yếu dùng tiền của mình kiếm được, nhưng chi phí trang thiết bị rất mắc. Cậu biết đó, mình muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để người dân yên tâm khám tại đó. Ryan có chút buồn bã. Vậy sao cậu không hỏi gia đình? Nghe nói gia đình cậu rất hay đầu tư mà. Đây là tình nguyện mà. Mình không muốn họ phải lo, nhưng họ nói rằng, nếu mình và Yun cho họ đứa cháu nội, thì họ sẽ đầu tư cộng với cổ phần điện tử HB mà em họ mình đang quản lý. Vậy sao, Kai suy nghĩ gì đó rồi cũng thôi. Mà Kai à, chúng ta có từng gặp nhau trước đây không? Nhìn cậu rất quen, Ryan tò mò mấy bữa nay nhưng hôm nay mới hỏi được. Làm gì có chứ, trước đây mình làm cảnh sát, có thể cậu thấy mình khi bắt tội phạm cũng nên. Kai nhớ đến lúc ở biển vào mấy tháng trước, có vẻ như lúc đó người đưa Yun về là Ryan. Ryan có chút thắc mắc nhưng rồi cũng thôi. Thơm quá, cậu nấu gì vậy? Cả hai người cùng nhau ăn tối với nhau, họ nói rất nhiều chuyện. Ryan có hỏi một số chuyện về Yun, Kai cũng chỉ anh một số chuyện về cô. Mọi người đang rất nhộn nhịp, vui đùa. Họ rất mừng vì hôm nay cô đến cũng như cô sẽ ở lại với họ 3 ngày, 3 đêm để ăn mừng. Lâu ngày chưa gặp mọi người. Mia vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Mia, nghe nói chị sắp đính hôn, một người nào đó nói. Sao mấy đứa biết, chị quên chúng em là vệ sĩ sao? Nhà Winston đã ký hợp đồng với anh Soho rồi. Mấy đứa này, đúng là. Mia hết nói nổi họ luôn, lúc đầu chỉ định cho một số người thân biết nhưng ai ngờ. Mia, vậy là tụi anh là người biết cuối thật sao? Alex và Can tức giận quay sang Mia, đâu có đâu, còn một người nữa chưa biết mà. Là ai? Hai người kia đồng thanh. Là Ryan, em của Jay. Mia đột nhiên nhớ đến Ryan. Vậy sao? Chấm, mọi người trật tự đi, cô trấn an mọi người. Hôm nay mọi thứ ở đây tôi sẽ đãi mọi người. Chúng ta phải hết 3 ngày mới được bước ra khỏi đây. Rất tiếc, sau này sẽ không gặp mọi người nhiều hơn. Nhưng không sao, chúng ta sẽ ra quy định, sau này cứ cuối năm, đầu năm và nghỉ hè chúng ta sẽ có bữa party lớn cùng nhau. Cho dù mọi người ở đâu thì cũng sẽ được tham dự. Trong những ngày đó mọi người sẽ được nghĩ việc Yun nói, mọi người rất vui khi nghe cô nói vậy. Vậy thì chị sẽ đến tham dự cùng tụi em chứ? Tất nhiên, cho dù bang bay không còn, nhưng mọi người vẫn là người nhà của tôi. Sau này nếu khó khăn thì cứ nói với Soho hoặc anh Alex. Còn nữa, nếu sau này ai kết hôn thì cũng phải thông báo đó nha, lúc đó chúng ta sẽ có bữa party nhỏ chúc mừng cùng nhau. Những lời Yun nói khiến mọi người hài lòng. Nữ hoàng muôn năm, mọi người đồng thanh hô to. Anh cũng là hoàng tử mà, sao không ai gọi anh là ông hoàng chứ? Can và Alex có chút buồn. Thôi mà hai anh, Mia an ủi hai người họ. Này mọi người đừng gọi như thế nữa, cứ gọi tôi là chị như trước đây đi, Yun nhắc nhở mọi người. Chúng em biết rồi, chị, tiếng chị gọi nghe rất êm tai. Được rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào. Soho nâng cao ly rượu lên, ai nấy cũng nâng cao ly rượu của mình. 1, 2, 3, sau khi uống xong một hơi hết ly rượu, Soho la to. Party bắt đầu, tiếng bùng tay vang lên, ai nấy đều hò hét vui mừng. Mia, Can, Alex đều bước xuống dưới vui mừng với mọi người. Yun và Soho cũng qua một bên nói chuyện với một số anh em đang nắm chức quản lý. Rồi sau đó họ cũng nhập tiệc, tiếng hò hét vang lên, ai nấy đều vui sướng. Đến lúc nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Có người thì khiêu vũ với Can, Alex, Soho. Mia cũng vui vẻ chơi đùa cùng họ. Soho cũng khiêu vũ cùng Yun. Ai nấy đều vui vì hôm nay được chơi vui vẻ với tiểu thư của họ. Đặc biệt Yun cũng dành mấy giây để bắt tay và nhảy cùng một số người khiến họ cảm thấy rất được tôn trọng. Tuy không nhảy được hết với mọi người nhưng dù sao, được uống rượu chơi vui vẻ là họ cũng vui, đặc biệt là Yun và Can dành cho họ những lời động viên và khích lệ tinh thần rất nhiều. Ryan 2 ngày này không ăn không ngủ, anh rất lo lắng cho cô. Kai cũng không kém, nhưng anh biết từ trước đến giờ Yun luôn mất tích một thời gian không liên lạc với anh, nên anh cũng đỡ lo hơn, nhưng Ryan thì khác. Kai không thể kể cho Ryan biết nên anh đành để cậu ấy như vậy. Cậu ăn chút gì đi, Kai sốt ruột, lo cho Ryan. Anh nấu một ít cháo cho cậu. Sao mình ăn được chứ? Yun hai ngày không liên lạc gì rồi. Em ấy sẽ không sao đâu, Kai an ủi. Em ấy đang ốm đó Kai, nếu em ấy không bệnh mình sẽ đỡ lo hơn. Đành này, em ấy mới sốt cả đêm, sáng hôm sau lại đến Venlas rồi không ai biết cô ấy đi đâu. Mình gọi cho Alex anh can nhưng không ai trả lời. Em ấy không sao đâu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không ăn mà thức như thế này, em ấy chưa về thì cậu đã vào bệnh viện rồi đó. Tại Future 3, mọi người đã chơi 2 đêm nên cũng đã thấm mệt. Mấy bữa nay, Yun chỉ cho họ uống rượu nhẹ chứ không họ sẽ không chịu nổi. Cứ sáng sớm thì họ được uống canh giải rượu. Hôm nay là ngày cuối nên Alex quyết định đem rượu quý ra cùng mọi người uống lần cuối. Ai nấy đều vui vẻ, Yun đang bệnh nên can cho cô uống rất ít. Em ăn súp đi, mọi người vừa nấu xong đó. Có vẻ tay nghề của họ không tồi. Anh kêu anh Alex mở nhà hàng cho họ quản lý đi. Em muốn đến đó ăn thường xuyên, Yun mỉm cười. Anh biết rồi, để họ làm vệ sĩ cũng không tốt lắm. Soho nói mấy đứa theo em lâu rồi không muốn làm cho ai ngoài gia đình em. Ý tưởng này cũng không tồi đó, Can mỉm cười. Anh à, hay chúng ta mở một công viên nước trong nhà. Ở California đi, cho mọi người làm, anh nói cũng đúng. Họ đi theo em lâu rồi mà. Với tài khoản của Bang Bai thì việc mở thế này thì dư sức. Yun suy nghĩ gì đó. Không tồi đó, cả hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hai người nói gì vui thế, Peter mở cửa bước vào. Cậu đến rồi sao, Can vui vẻ. Mùi thơm ngất ngây luôn, hôm nay mình đến có lộc ăn rồi. Trước khi ăn, bàn chuyện đã, Yun nghiêm túc nhìn Peter. Tổng giám đốc làm tôi lo quá, Peter đi lại ngồi đối diện cô. Hôm bữa cậu cãi nhau với một cô gái tại trường Cali, chấp nhận cho cô ấy vào lớp đi. Wow, tổng giám đốc điều tra tôi sao, Peter ngạc nhiên. Cậu đồng ý hay không? Yun, cô cũng biết là Peter trước giờ không nói lần hai hay thay đổi quyết định mà. Peter nghiêm túc nhìn Yun. Vậy được rồi, vậy tôi lấy danh nghĩa tổng giám đốc ra lệnh cậu quan tâm đặc biệt và nhận cô gái đó vào học. Không, nếu cậu không đồng ý thì cổ phần cậu đang định mua từ ông R, tôi sẽ can thiệp. Ok, tôi đồng ý. Peter thay đổi 180 độ, ánh mắt có chút sợ hãi, tâm trạng khó chịu nhìn Yun. Anh biết rõ sẽ không cài được Yun nhưng cũng mong muốn rằng, sẽ có một ngày Yun sẽ nghe theo lời mình một lần. Được rồi, cậu ra ngoài ăn chút gì đi rồi mai tới Cali. Yun nói xong rồi bước ra ngoài, Can mỉm cười nhìn Peter. Cậu chọn nhầm đối tượng để làm nũng rồi, rồi Can cũng bước đi, Peter tức sôi máu. Cuối cùng thì party cũng kết thúc, Yun trở về nhà cùng với Kun khi bước từ xe ra. Một người phụ nữ đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận. Cháu đi đâu giờ mới về? Cô ngạc nhiên, sao dì ở đây? Ta không qua đây thì để cháu ăn hiếp Ryan à, dì Anna tức giận. Cháu ăn hiếp anh ta, cháu có nghe lầm không? Yun ngạc nhiên. Cháu lên phòng xem đi. Yun cùng với Kun lên phòng, cô thấy Ryan đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch. Ryan vì cháu mà mấy ngày không ăn đó. Cháu đi đâu cũng phải nói để cậu ấy lo và đi tìm cháu khắp nơi, dì Anna nhìn cháu mình. Cháu có công việc, Yun lạnh lùng nói. Dì, cháu nấu cháo xong rồi, lúc này Kai bê tô cháo lên, Yun thấy vậy liền quay sang anh. Anh làm vệ sĩ kiểu gì vậy? Sao lại để chủ nhân mình ốm chứ? Anh có biết làm không, hay chỉ biết suốt ngày lẻo đẽo theo anh ấy? Ngay cả bạn mình không bảo vệ được thì còn bảo vệ cho ai chứ? Yun tức giận nhìn Kai, Kai ngạc nhiên khi thấy Yun như vậy. Anh xin lỗi, Kai cúi đầu. Anh không làm được thì nghĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi không muốn thấy anh, Yun đi lại, lấy tô chào từ tay Kai, bước lại chỗ Ryan, dì Anna ngạc nhiên khi thấy Yun làm như vậy. Kai buồn bã đi ra, Kun cũng đuổi theo. Dì Anna nhìn cháu gái mình, bà không còn lời gì để nói. Ta không nghĩ cháu nhẫn tâm như vậy đó. Cách chương.